Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Sao có thể chứ? Hạ Băng Khuynh cười che giấu. Ca Phai anh luôn xem tạp chí sao? Sao biết Đờ Si lòng cô nghĩ gì? Quá khủng bố rồi. Ngoài cửa, Mộ Nguyệt Sâm bước vào. Hạ Băng Khuynh thấy anh. Như hoa thấy mặt trời về, lập tức nở hoa phát triển xinh đẹp. Nguyệt Sâm, CN này đi suối nước nóng ca. Mộ Nguyệt Bạch ở sofa kêu lên. Suối nước nóng, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Băng Khuynh nói muốn đi. Chúng ta đều đi, cũng kêu luôn thầy quý rồi. Mộ Nguyệt Bạch mang ý cười đáp. Mắt Mộ Nguyệt Sâm rơi trên mặt Hạ Băng Khuynh. Em muốn tắm suối nước nóng. Hạ Băng Khuynh cẩn thận rụt ưng lại. Hả, em chỉ hỏi thử mà thôi. Nhưng đã định xong rồi. Mộ Nguyệt Bạch ở bên bổ sung một câu. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói. Vậy đi đi, vừa hay. Lịch công tác của anh đổi qua thứ hai. Tia si mắt Hạ Băng Khuynh là một mảng đen tối. Dưới ánh mắt của anh, cho cô 100 lá gan, ca 1000 lá, 1000 lá, cũng ca dám. Quả nhiên, đây là chủ ý rách nát ca đáng tin. Nhưng đã định xong ca thể ca đi. Đến thầy quý cũng hẹn rồi. Mộ Nguyệt Sâm nhất thời nói ca đi công tác. Hình như, bước 2 ca thuận lợi. Còn rất rối loạn, Mộ Nguyệt Sâm ngồi xuống. Mắt lúc nào cũng như nghiên cứu mặt của Hạ Băng Khuynh. Sau đó, mọi ân tự về phòng nấy. Hạ Băng Khuynh vừa về liền gọi cho Tiêu Nhân. Nói cậu nghe một tin ca may. Chúng ta ca thể thực hiện kế hoạch. Tuy thành công dụ Mộ Nguyệt Bạch đi suối nước nóng. Nhưng đến Mộ Nguyệt Sâm và thầy quý cũng đi. Tu Tu cũng đi. Tiêu Nhân đang đắp mặt nạ bên kia cứng nhắc. Nhảy dựng từ giường lên. Đúng, anh rể đột nhiên muốn kêu. Nói về, tớ sắp Đờ Si tắm suối nước nóng cùng chồng rồi. Thật tốt, điện thoại bên kia điên cuồng kêu. Hạ Băng Khuynh thở sâu. Đây căn bản ca phai điểm chính Đờ Si ca, sáng thì như thần tính toán. Kêu cô quyết tâm mạo hiểm. Kết quả bày bố xong hết. Nhà đầu này chớp mắt đã quên chuyện. Sớm phai biết nhà đầu này ca đáng tin. Ca nên nghe cô gái điên này. Cô sai rồi. Là cô sai. Xem ra tớ phai đi làm tóc lại. Còn phai mua đồ đẹp. Còn phai làm đẹp cái. Còn mua son. Điện thoại bên kia toàn lời tự biên tự diễn của Tiêu Nhân. Hạ Băng Khuynh phun máu cúp điện. Xem ra Mộ Nguyệt Bạch ca cần làm gì. Cô cũng tự hủy mình. Ném DTH lên giường. Cô lật ưng trên giường. Tia Si sinh nhật. Cô có thể thoát khỏi nguy hiểm này ca. Cửa, ca dự báo mở ra. Trừ Mộ Nguyệt Sâm, ai mà vào ca gõ cửa chứ? Cô ca bò dậy, tiếp tục nhìn trần nhà. Mộ Nguyệt Sâm ngồi bên giường, đưa tay sờ tóc cô. Muốn đi suối nước nóng. Sao ca nói anh nghe Tia Si? Sáng nay em nghe bạn học nói. Tối cũng muốn hỏi thôi. Sau đó dì liền nói Mộ gia có biệt thự gì đó bên đó. Hạ Băng Khuynh trấn tĩnh đáp. Mộ Nguyệt Sâm như hiểu gật đầu. Vậy nếu CN này anh đi công tác, ca thể đi, em sẽ đi ca, cách chương.